Chương 141, phát súng đầu tiên, đây là chiến lược thăm dò, dùng phương thức ghi chép lịch sử, gần như thế này, Võ An Đại Yến năm thứ 10, phòng giữ Trịnh Phàm Thúy Liễu Bảo, khai hỏa. Ta không nói lại, Võ An Đại Yến năm thứ 10, mũi tên thứ nhất do phòng giữ Thúy Liễu Bảo Trịnh Phàm, đánh dấu bắt đầu chiến tranh. Không chắc trăm năm, nghìn năm sau, đoạn lịch sử này sẽ được ghi lại. Chủ thượng. Hả? Ta muốn trái lương tâm nói một câu. Nói đi. Làm như vậy, vẫn có chút đường đột có chút mạo hiểm, hơn nữa bên ngươi ngoại trừ đám mang binh này, chỉ có một mình ta. Ta cảm thấy thú vị. Trịnh Phàm nở nụ cười, đưa tay vỗ vỗ vai Trịnh Phàm. Hắn biết, bản thân hơi hốt hoảng rồi, Lương Trình là một kẻ chuyên luyện binh, rất lợi hại. Không có chuyện gì, kiếm chuyện, tôn chỉ của chúng ta, người mù lập ra kế hoạch trước, lần nào không phải chơi đùa đến điên lên. Lần này chúng ta đi thăm dò, có thể đánh được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nếu phòng ngự nghiêm ngặt, chúng ta lập tức rút. Không có chuyện lúc nào cũng để người mù bắt đốt đèn, không cho phép chúng ta phóng hỏa. Bên này quá nhiều bảo trại, rất dày đặc, chờ khi động thủ, chúng ta cẩn thận trọng một chút. Thuộc hạ tuân mệnh. Chuẩn bị xong chưa? Mang Ngữ, chuẩn bị kỹ càng rồi. Mang Ngữ, Trịnh Phàm rất hài lòng gật gù. Hắn cùng Lương Trình đã đem giáp trụ trên người bỏ đi, mà 20 binh lính được tuyển ra làm trinh sát càng ác hơn, bọn họ trực tiếp lựa chọn để trần cánh tay. Biên cảnh giữa Yến quốc và Càn quốc, đối với người Càn quốc mà nói, đã xem như bần hàn, nhưng nơi này đối với mang tộc thường xuyên sinh sống tại hoang mạc mà nói, thậm chí gọi là thiên đường cũng không ngoa. Thân thể mang tộc nhiều lông, dù cho những người này trần truồng, nhưng một mảng lớn lông trên người, ngược lại càng khiến nó giống áo lông thú. Các mang binh còn lại đã đem gói kỹ lại móng ngựa chiến mã, sau thời gian ước định, bọn họ sẽ tức khắc đột tiến. Nếu bảo trại đã đắc thủ, bọn họ sẽ tiếp ứng đi vào, nếu thất thủ, bọn họ đột tiến tiếp ứng đám người Trịnh Phàm trở về. Cái này là chuyện không có cách giải quyết, thời đại này không có điện thoại vô tuyến, nếu sau khi ngươi đắc thủ ở bảo trại mà giơ cây đuốc lên rung một thoáng, đảm bảo ngay lập tức sẽ có bảo trại thả ra khói báo động. Xuất phát. Sau khi Trịnh Phàm nói xong, nhìn về phía Trịnh Phàm. Lương Trình gật gù, hắn đi tiên phong, Trịnh Phàm đi sau lưng hắn. Hoàn toàn mô phỏng theo quỹ tích di động của Lương Trình. Không có cách nào, kinh nghiệm thực chiến của Trịnh Phàm quá kém, cho nên muốn tự mình bắt đầu thao tác, chỉ có thể tìm người chuyên nghiệp ôm bắp đùi đi theo. Đi theo bọn hắn có 20 mang binh đi theo, bọn họ trên hoang mạc vốn là tay thợ săn trời sinh, sau khi tản ra rất nhanh sẽ ẩn giấu thân hình của mình. Vừa dựa theo tiết tấu vừa đi về phía bảo trại. Nói như vậy, loại bảo trại trên đường biên giới này, không quản ban ngày hay ban đêm, trên tháp canh của nó không bao giờ thiếu người, chúng như mắt ưng, tầm mắt sẽ giám thị tất cả mọi nơi. Người Càn quốc đúng là trăm năm trước bị Sơ đại trấn Bắc Hầu đánh sợ, sở dĩ có đầu lại, ở đường biên giới xây dựng nhiều công trình gỗ. Loại bảo trại lít nha lít nhít này, tác dụng phòng ngự chân chính của chúng, kỳ thực không cao. Chỉ cần binh địch xâm lấn đầy đủ, hoàn toàn chờ đợi đại quân đến đối chiến vừa chậm rãi nhổ từng bảo trại một. Nhưng mấu chốt của vấn đề chính là, trấn Bắc quân tinh nhuệ nhất Yến quốc, trăm năm qua vẫn phụ trách trấn áp mang tộc tại biên giới hoang mạc, mà bên trong Yến quốc lại bị môn phiệt hạn chế, vô pháp động viên xuất lực lượng đến tiến hành khai thách. Mà loại hệ thống bảo trại này, đối với phòng ngừa bộ đội cỡ nhỏ rất hiệu quả, cho nên Yến quốc bên kia cũng không phái tiểu bộ đội xuôi nam thăm dò nữa. Sau đó bởi vương đình mang tộc suy sụp, con đường tơ lụa Đông Phương và Tây Phương mở ra, theo thương nghiệp phát triển trên thu được tài nguyên ổn định, thượng tầng Yến quốc bắt đầu ngầm đồng ý Ngân Lãng quận trở thành một điểm mậu dịch. Vốn thời gian sẽ yên tĩnh khả năng sẽ duy trì lâu hơn một chút, nhân dân biên cảnh sẽ sống thêm một đoạn thời gian an ổn nữa, hòa bình vẫn tiếp tục trên bầu trời Yến Càn một hồi lâu. Nhưng tất cả những thứ này, trong đêm nay, khả năng cao vì Trịnh Phàm đến mà bị đánh vỡ. Trịnh Phàm không phải không nghĩ tới bản thân và bảy tên thủ hạ của hắn, nếu thức tỉnh trên Càn quốc, nội dung của vở kịch sẽ phát triển thế nào? Có lẽ, bản thân hắn đầu tiên cần phải đi luyện chữ, sau đó đám người tứ nương và người mù bắt cố gắng trở thành tài tử, sau đó cưới vợ công chúa đi lên đỉnh phong danh vọng. Thậm chí, hắn có thể có cơ hội viết ra một đống lớn thơ từ, thậm chí có cơ hội trở thành một tên nho soái, xuất lĩnh đại quân Càn quốc bắt phạt Yến quốc. Hồ lớn. Trăm năm quốc hận, thương hải khó bình. Nói cung. Trong quá trình tiến lên, thân thể của Trịnh Phàm rất kiên định theo sát tiết tấu của Lương Trình, nhưng đầu óc của hắn đã đi quá xa. Đến. Lời của Lương Trình đã kéo Trịnh Phàm trở về thực tế. Ngẩng đầu lên, thấy vách tường bảo trại trước mặt mình, vừa mới ở trong đầu xoay quanh phong cảnh Càn Quốc, thi từ ca phú, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, các loại, ngay lúc này đều theo gió tung bay. Tốc độ mang binh cũng rất nhanh, trên thực tế, bởi Lương Trình phải phối hợp với tay mơ Lương Trình, lúc bọn họ ẩn núp đế góc tường bảo trại, các mang binh kia đã sớm ẩn nấp đợi một hồi lâu rồi. Đáng tiếc nơi này không thể hút thuốc, bằng không dưới chân của bọn họ lẽ ra có thể thêm ra ba cái đầu lọc thuốc lá. Tất cả mọi người đều đem đao trong tay cắn ở trong miệng, sau đó, bắt đầu, bò. Không có dây kéo, cũng không hề dùng công cụ leo núi, mọi người sử dụng cả tay cả chân, bắt đầu dùng phương thức nguyên thủy nhất bò lên vách tường. Vào lúc này, Trịnh Phàm có chút tiếc hận không mang Tiết Tam đến. Có Tiết Tam, hắn bay lên, tuyệt đối đơn giản hơn thế này. Coi như người mù bắt, chỉ cần dùng tinh thần lực, xẹt xẹt xẹt cũng có thể đi lên. Nhưng hết cách rồi, bản thân hắn kích động đòi trả thù. Cũng may toàn bảo trại này không giống loại đại thành kia, nó không cao lắm, hơn nữa công nghệ kiến trúc của nó kém, trải qua trăm năm sương gió, trên vách tường khắp nơi loang loang lỗ lỗ, xuất hiện nhiều chỗ có thể mượn lực trèo lên. Các mang binh thân thủ mạnh mẽ, Trịnh Phàm dựa vào khí huyết vận chuyển trong cơ thể mình, vững vàng bước lên trên. Lương Trình tốc độ nhanh nhất, bởi vì hắn dùng móng tay của mình, trực tiếp dùng móng tay cứng rắn đâm khe hở trong vách tường mượn lực, thậm chí hai chân không cần động, như đang đu xà. Hắn leo lên đầu tiên, bởi hắn muốn giải quyết tên binh lính trên chòi gác kia trước. Rốt cuộc. Trịnh Phàm nhìn thấy Lương Trình leo lên đầu tiên. Những người còn lại vào lúc này cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, thậm chí không tiếc bởi vậy phá ra một điểm tạp âm. Rốt cuộc Trịnh Phàm leo lên, ló đầu trong nháy mắt, hắn nhìn thấy Lương Trình cùng mấy mang binh khác đang ngồi xổm một chỗ, trong lòng yên ổn, vươn mình lên. Chỉ là, để Trịnh Phàm hơi bất ngờ chính là, cái chòi này không nhìn thấy thi thể. Lương Trình đối với Trịnh Phàm lắc đầu một cái, ra hiệu phía trên này, vốn không người. Chẳng lẽ lính gác đêm đi vệ sinh? Vận may đã mỉm cười với hắn. Chương 142, cảnh cáo. Tất cả mọi người đã tới, mọi người đều cầm đao trong tay, cúi thấp người, hô hấp đều đến cẩn thận từng ly từng tí một. Bước thứ nhất khó nhất đã hoàn thành. Sau đó, chỉ cần chờ phát hiệu lệnh. Tòa bảo trại này cũng không nhỏ, hắn lựa chọn cái này làm mục tiêu cũng bởi hắn thấy nó thích hợp. Những loại bảo trại nhỏ kia, bên trong đơn vị ít, còn dễ dàng bại lộ, Trịnh Phàm trực tiếp không cân nhắc. Lương Trình làm cái thủ thế, sau đó bắt đầu theo vách tường bắt đầu tìm tòi bên trong, những người còn lại chia làm hai hàng, đều dựa theo vách tường, theo tiết tấu Lương Trình chậm rãi tiến vào. Thăm dò một chút, nghe được một ít âm thanh, còn có thể nhìn thấy một ít ánh lửa. Khói báo động không giống ánh lửa, binh lính bảo vệ bên trong không phải mỗi ngày đều ăn lương khô, thỉnh thoảng vẫn thổi lửa nấu cơm, mà khói báo động sở dĩ gọi khói báo động, bởi bắt đầu đốt dùng phân sói dẫn đốt. Đương nhiên có thể dùng phân dê cừu khác, tạo ra loại khói đặc trưng. Đột nhiên, Trịnh Phàm nghe được thanh âm nữ nhân, Trịnh Phàm đưa tay vỗ vỗ vai Lương Trình quay đầu lại nhìn về phía Trịnh Phàm một cái tay cầm đao một cái tay khác nâng ngực mình. Lương Trình gật gù. Ra hiệu hắn cũng nghe được. Thủ binh Càn Quốc có thể mang gia quyến sao? Cái này Trịnh Phàm không rõ ràng lắm, nhưng Trịnh Phàm phát hiện bên trong không chỉ có giọng nữ nhân, mà có tiếng cười của nam nhân. Trịnh Phàm không nghe rõ ràng bọn họ đang nói cái gì, nhưng có thể nghe thấy trong giọng nói rất hả hê. Sinh hoạt bên trong bảo trại rất hài hòa, quan hệ của mọi người xem ra rất hòa hợp. Nhưng bên này, tại sao không phân người gác đêm? Lương Trình bắt đầu tiếp tục tiến lên, Trịnh Phàm cùng 20 tên mang binh đi theo phía sau, mọi người bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một xuống lầu thang, chờ tất cả đều xuống thang lầu đi tới bên trong bảo trại về sau. Lương Trình ra hiệu mang binh trước tiên không nên cử động, hắn và Trịnh Phàm hai người tiếp tục hướng phía trước tìm tòi trinh sát. Càng đi vào bên trong, tiếng cười kia càng rõ ràng, thậm chí bên trong còn có âm thanh không thích hợp cho trẻ em dưới 18 tuổi. Trịnh Phàm cùng Lương Trình nháy mắt, Trịnh Phàm lộ vẻ nghi hoặc, Lương Trình lắc đầu một cái, hiển nhiên hắn không hiểu. Dù cho hắn có kinh nghiệm mang binh cực kỳ phong phú cũng không biết, bên trong bảo trại biên cảnh Càn Quốc này rốt cuộc có đang có trò gian gì. Lương Trình đối với Trịnh Phàm làm cái thủ thế, ý tứ là có khúc quanh trước mặt. Hắn đi bên phải, Trịnh Phàm đi bên trái. Trịnh Phàm gật gù, ra hiệu mình đã hiểu. Hai người cùng hành động về sau, đã qua chỗ ngoặt kia về sau, hai bên trái phải, phân biệt kề sát trên vách tường. Âm thanh, càng rõ ràng, thậm chí còn mang theo tiết tấu cao vút, Trịnh Phàm cắn đầu lưỡi, mẹ kiếp, đây là chỗ nào, mà mình còn suy nghĩ đến chuyện ấy. Kẹt kẹt. Đang lúc này, Trịnh Phàm tựa vào bên cửa gỗ kia khép hờ kia. Tim Trịnh Phàm lập tức nhảy lên cuống họng, vết đao lập tức chém xuống. Một người bên trong đi ra, một người cao gầy mặc áo da, tầm 40 tuổi, một miệng đầy răng vàng nói, huynh đệ. Ngươi cần xếp hàng, phốc. Trịnh Phàm không làm do dự, một đao đâm vào tim đối phương. Mà Lương Trình bên kia thấy tình huống phát sinh bên Trịnh Phàm, lập tức quát khẽ một tiếng cho mang binh đằng sau, đồng thời tự mình xách đao hướng về bên trong. Trịnh Phàm vừa nhổ thanh đao bên trong người kia, phía sau 20 mang binh đã từ bên cạnh mình xông qua. Tiếp theo, bên trong truyền đến tiếng thét chói tai, nhưng không có tiếng binh khí va chạm. Trịnh Phàm không dám tin tưởng ngồi trên ghế mang binh đưa đến. Phía trước có một chậu than đang đốt, có 7, 8 nữ nhân đang co quắp trong góc trên người chỉ kịp che ít vải rách. Còn có hơn 10 nam nhân không mặc quần áo đang quỳ dưới đất. Trên đất có 4 bộ thi thể, một bộ thi thể do Trịnh Phàm chém, còn 3 bộ thi thể khác do Lương Trình vọt vào chém giết. Sau đó, Lương Trình phát hiện mình không cần chém nữa, nhưng mang binh khác theo vào về sau, cấp tốc khống chế nơi này. Một tên thủ lĩnh nhóm này bị Lương Trình xách kéo ra ngoài, ngã trước mặt Trịnh Phàm. Trịnh Phàm hơi cúi người xuống, một tay chống đao một tay vuốt cằm, hỏi, ngươi là ai? Ta. Tiểu nhân là bảo trưởng nơi này. Tên tiểu nhân là Triệu Trường Quý. Bảo trưởng. Trịnh Phàm đưa tay chỉ nữ nhân trong góc kia. Hỏi, những người này là sao? Cái này. Bên trong bảo trại, các huynh đệ tháng ngày túng thiếu, không vượt qua nổi, tiểu nhân gọi mấy em xin tươi vào đây, tạo công ăn việc làm, hí. Nghe mấy câu này về sau, Trịnh Phàm chỉ cảm thấy buồn rầu, hắn phản phất cảm thấy tất cả hành vi cẩn thận từng ly từng tí một mang thủ hạ một đường ẩn núp lại đây, như thằng điên diễn kịch cho mình xem. Đồng thời Trịnh Phàm không khỏi đưa tay sờ trên mặt mình, sau đó sách lịch sử đại khái viết như vậy, Võ An Đại Yến năm thứ 10, phòng giữ Thúy Liễu bảo Trịnh Phàm bắn phát súng đầu tiên của Yến Quốc. Đánh dấu chiến tranh với Càn Quốc. Phía sau, cần thêm một câu, thu được một tòa bảo trại. Lửa trại chập chờn, ánh mắt đung đưa, biểu hiện lay động không khí. Các mang binh không hề che giấu dục vọng chút nào nhìn những nữ nhân kia trong góc tường, trong mắt tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể phóng hỏa. Từ đêm bọn họ đi theo thiếu tộc trưởng đến tòa Thúy Liễu bảo hiện tại, bọn họ như dã thú bị buộc trong lồng sắt. Từ Bắc đến Nam, trở lại dị quốc, chiến tranh, đêm đen, từng yếu tố gỡ xiềng xích của bọn hắn, tự nhiên bản năng của bọn hắn từ từ thức tỉnh. Người Càn Quốc gọi người Yến Yến Mang Tử. Kỳ thực là một loại kỳ thị, giữa các khu vực với nhau. Nhưng bất luận người Yến Quốc hay người Càn Quốc, đối với Mang tộc, đều gọi như vậy, nó đã sớm vượt qua vòng tròn khinh bỉ, thậm chí tăng lên thành khái niệm chủng tộc. Mang tộc, chính là một đám giả thú hình người. Lương Trình đứng bên cạnh, hơi lim dim mắt, từ hồ tất cả xung quanh, hắn đều không nhìn thấy. Trịnh Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi đảo qua mang binh, dùng tiếng mang mở miệng nói, muốn nữ nhân sao? Các mang binh từng tên điên cuồng gật đầu, thậm chí bắt đầu theo bản năng mà nuốt nước miếng, câu nói này của Trịnh Phàm ám chỉ rõ ràng. Bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Bất luận là nữ nhân Yến Quốc hay nữ nhân Càn Quốc, nếu ta biết các ngươi đụng phải các nàng, ta sẽ để các ngươi hối hận khi sinh ra trên cõi đời này. Phu phu. Phu phu. Phu phu. Tất cả mang binh quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Lương Trình hơi mở mắt ra. Những câu nói này, ta chỉ nói một lần, chờ những tộc nhân khác của ngươi đến, thay ta chuyển cáo. Nói xong, Trịnh Phàm đứng lên, hướng vào bảo trại. Lương Trình quét mắt bốn phía, dùng mang ngữ đơn giản mà hạ lệnh, trông giữ, cảnh giới. Sau đó, hắn đi theo Trịnh Phàm. Chương 143, tiếp tục nam tiến. Đêm nay, Trên trời không có sao, cũng không thấy mặt trăng, dự đoán ngày mai sắp mưa. Trịnh Phàm nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, tự nhiên biết ai theo, mở miệng nói, có phải mệnh lệnh của ta không có tình người không? Có vài thứ khó tránh khỏi, mỗi lần chiến tranh giết chóc, đều chen lẫn tiếng nữ nhân kêu rên thê thảm. Thuộc hạ chỉ phụ trách chấp hành mệnh lệnh chủ thượng. Ta cho rằng ngươi sẽ cảm thấy ta không biết chỉ huy. Trịnh Phàm đương nhiên rõ ràng, để thủ hạ mang binh phóng túng một hồi, vừa cổ vũ tinh thần bọn họ, thứ hai có thể thu hoạch được sự trung thành của họ. Đám lưu manh hậu thế lựa chọn lão đại, cũng xem lão đại nào cho bọn hắn cơm ăn, tiền tiêu, chọn bọn hắn gái ngủ. Thuộc hạ hiểu. Kỳ thực, nếu như bọn họ không phải mang tử, là kỵ binh yến quốc đường hoàng, nếu bọn họ muốn những nữ nhân kia vui đùa một chút, phỏng chừng ta sẽ không phản đối. Ngược lại nữ nhân bên trong bảo trại này, cũng làm nghề nghiệp này, không phải dạng đàng hoàng gì, chờ giải quyết xong cho họ ít bạc là được. Chủ thượng, thuộc hạ cảm thấy, nếu cho bạc mà nói, những nữ nhân kia hẳn đồng ý tiếp đón mang tộc kia. Trịnh Phàm xoay người, nhìn Lương Trình, ánh mắt thâm thúy. Chậm rãi nói, ta cần tiêu chuẩn kép, hiểu không? Hiểu. Ta không cảm thấy mình là người Yến quốc, nói thật, ta không quá trung thành với Yến quốc, có thể có một chút nếu ta tái sinh tại Hổ Đầu Thành lâu hơn chút. Lương Trình đứng bên cạnh lặng lặng mà nghe. Ta cũng không trung thành gì đối với càn quốc, khả năng do ta làm quan Yến quốc, đối với càn quốc, trái lại có loại bài xích theo bản năng. Nhưng đối với mang tộc, dù cho Sa Thác Huyết Thạch còn đang nằm trong quan tài Thúy Liễu Bảo, ta kính trọng hắn, nhưng đối với người mang tộc, ta không có điểm hào cảm nào. Ta không biết lập trưởng của mình nơi nào. Nhưng nếu ta thấy người mang tộc ra tay đối với nữ nhân nơi này, ta sẽ phẫn nộ. Chủ thượng, ngài không cần phải giải thích nhiều đối với ta. Ta sợ ta tùy hứng sẽ ảnh hưởng đến ngươi thống lĩnh đám mang binh kia. Chủ thượng lo xa rồi, ngài quá coi thường thủ đoạn của chúng ta, từ đêm bọn họ tiến vào Mai Gia, chúng ta đã tận sức gắn hình tượng của ngài thành ma quỷ khủng bố trong lòng bọn họ. Thậm chí mỗi buổi tối, người mù bắt còn tiến hành tẩy não họ. Trong lòng họ, ngài chính là ma quỷ, mà ma quỷ để bọn họ chấp hành chuyện trái với bản tính của mình. Là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí bọn họ sẽ cảm thấy đây chính là trừng phạt ma quỷ dành cho họ. Nhưng loại trừng phạt này khiến bọn họ lại vui vẻ chịu đựng. Ngài vừa mới ra lệnh, thoạt nhìn để bọn họ khó có thể tiếp thu, nhưng trên thực tế trong lòng bọn họ còn vui vẻ còn hơi chơi gái. Trịnh Phàm. Bởi tốt nay đi ra ngoài, bọn họ không phải học tiết học giáo dục tư tưởng đáng sợ, không phải đi luyện binh, kỳ thật. Bất kỳ quân đội nào cũng dùng rượu thịt hoặc là người phụ nữ tới cổ vũ sĩ khí, cái này chỉ là biện pháp tạm thời, quan trọng nhất chính là dùng chúng giảm bớt ham muốn vật chất đối với họ. Trịnh Phàm nhìn Lương Trình nói, tư tưởng ngươi rất nguy hiểm. Người mù cho bọn họ mơ một giấc mơ, ở trong mơ, bọn họ trở lại trên hoang mạc, được chúng ta ủng hộ, bọn họ thành lập một bộ lạc thuộc về mình. Bộ lạc kia không có chiến tranh, không có giết chóc, có dê bò, tiếng trẻ cười nói trên ốc đảo. Vì giấc mộng này, vì thực hiện nó, mấy trăm mang binh này, sẽ thề chết theo chúng ta, dù cho bọn họ chỉ có một người được sống, người kia sẽ thay họ chứng kiến giấc mộng thành sự thật. Ta đột nhiên cảm giác, bọn họ hơi đáng thương rồi. Đáng thương thật, bởi không có giấc mơ nào dành cho những người tầm thường kia. Thôi, nói chính sự. Đúng rồi, chủ thượng, tiếp đó, ngài định làm gì? Còn làm gì nữa? Hành động lần này không bàn bạc với người mù Bắc. Nếu như chúng ta cứ như vậy trở về, người biết người mù sau lưng sẽ bố trí ta thế nào không? Người mù không dám bố trí chủ thượng. Hắn sẽ nói, phòng giữ Thúy Liễu Bảo Đại Yến, dẫn dũng sĩ dưới trướng, xuyên biên giới, chạy đến nước láng giềng trợ giúp nước láng giềng quét đám đồi trụy, trợ giúp bọn họ xây dựng xã hội văn minh hơn. Chủ thượng, tư tưởng của ngài rất nguy hiểm. Nói chung, cứ như vậy trở về, ta cũng không cam lòng. Cái này không phải đánh trận trong tưởng tượng của ta, nhìn phản ứng mấy tên đang ôm đầu ngồi lõm chổng kia, đây chính là truy quét đồi trụy. Lương Trình gật đầu nói, cũng không phải đánh trận trong tưởng tượng của thuộc hạ. Trịnh Phàm đặt tay trên lỗ châu mai, cảm khái nói, chúng ta nghĩ càn quốc quá bình thường rồi. Lương Trình gật đầu, hiển nhiên đồng ý với ý nghĩ này. Bởi trước khi dạ tập, đấu trí so dũng khí với không khí, không chỉ Trịnh Phàm, còn có hắn. Vừa nghĩ tới lúc bản thân tới gần tòa bảo trại này, vừa ẩn giấu vừa quanh co ẩn nấp, ngay cả thân thể cương thi lạnh lẽo như hắn. Trên mặt cũng có vệt hơi đỏ. Trăm năm hòa bình, mấy đời người thay đổi, đủ để mài đi quá nhiều thứ. Kỳ thực, ta sớm nên nghĩ đến, nhìn thấy Thúy Liễu Bảo hoang tàn kia, ta sớm nên nghĩ đến. Có điều ta cảm thấy, bởi người Yến quốc tự đại, xem thường càn quốc, cộng thêm có Tĩnh Nam quân đóng giữ Ngân Lãng quận, cho nên mới buông lỏng hệ thống phòng ngự biến trấn. Nhưng kỳ thật đây là kết quả do thời gian mang đến, hòa bình quá lâu, cơ khí sẽ rỉ sét hao mòn, huống chi là người. Vừa nghe tên bảo trưởng kia nói, lương bổng biên quân càn quốc không đủ, nhân số thiếu hụt nghiêm trọng. Hắn làm bảo trưởng nơi này chỉ vì kiếm tiền, đảm đương một tòa bảo trại tuyến đầu. Do trị quốc thất bại, quân bị hủ bại, là số mệnh bất kỳ vương triều nào cũng không ngăn cản được. Lương Trình nói, chà chà, ta ngược lại cảm thấy chờ mong, một đời hoàng đế Yến quốc này là một hủng chủ, mà một đời Trấn Bắc Hầu rõ ràng có quan hệ không tầm thường với hoàng đế. Tĩnh Nam quân thế nào, ta không rõ lắm, nhưng Trấn Bắc quân tinh nhuệ thế nào, ta và ngươi đều thấy. Nếu Yến Hoàng xử lý xong thế lực môn phiệt, trấp ấp mang tộc, lại đem Trấn Bắc quân điều động tới phía Nam. Càn quốc này đã bị mọc hết phòng tuyến rồi, có thể đỡ được 300.000 thiết kỵ Trấn Bắc quân sao? Lương Trình lắc đầu một cái, rất xác định nói, không ngăn nổi. Không có bất luận nghi ngờ gì, bởi Trấn Bắc quân chính là nhất đẳng thiết kỵ đương thời. Có điều, bước kế tiếp, ta dự định. Nói xong, Trịnh Phàm xoay người, chỉ về phía Nam. Tiếp tục Nam tiến. Lương Trình thở dài, nói, chủ thượng, xin cho phép thuộc hạ nói một câu trái lương tâm. Ngươi nói, quá nguy hiểm, quá liều lĩnh rồi. Lời thật lòng. Chủ thượng anh minh. Hiển nhiên Lương Trình không tận hứng. Lúc này, phía dưới bảo trại truyền đến tiếng vó ngựa vang. Bởi vì bọc móng ngựa, nên âm thanh hơi nặng nề một chút. Mà mang binh bên trong bảo trại đã mở cửa, tiếp đồng bọn vào, còn có một việc cần xin chỉ thị chủ thượng, những người còn lại bên trong tòa bảo trại, nên xử trí thế nào? Trịnh Phàm không trả lời, mà hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 144, khói báo động. Len keng. Một cây chủy thủ được Lương Trình để trước mặt Triệu Trường Quý. Triệu Trường Quý và 10 tên lính bên kia thấy ảnh kim lộng lẫy, trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam. Tòa bảo trại này chỉ có một bảo trưởng, đó chính là Triệu Trường Quý, dưới trướng hắn có 4 người, cộng thêm số thủ binh khác, theo lý thuyết mà nói, hết thảy có hơn 50 người. Nhưng nhân số tòa bảo trại này, thực tế chỉ có gần một nửa. Biên quân cực kỳ khổng lồ của càn quốc, khả năng cao dừng lại trên giấy, mà số lượng ăn lương không, đã chiếm gần một nửa rồi. Quân đội Yến quốc không lâu nữa sẽ nam tiến. Chúng ta chính là quân tiên phong dò đường, hiện tại trước mắt ta có hai lựa chọn. Đồng thời chính là hai lựa chọn của các ngươi. Một là, ta hạ lệnh giết toàn bộ các ngươi, mang thủ cấp các ngươi về, coi như quân công. Lúc Lương Trình nói đến chỗ này, trong mắt hai người Triệu Trường Quý và Từ Đức Phúc đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Lựa chọn thứ hai, rất đơn giản, chúng ta có thể coi như chuyện tối nay chưa từng xảy ra, còn việc xử lý những người chết và cấm khẩu những người còn lại là việc của mấy vị. Thậm chí ta có hứa hẹn các ngươi, chờ ngày sau quân đội Đại Yến xuôi Nam, các ngươi đều có thể sống sót. Hơn nữa, đều có một phần công lao cho các ngươi. Ta đồng ý, ta đồng ý, Từ Đức Phúc lập tức dập đầu hô. Ta cũng đồng ý, ta cũng đồng ý. Triệu Trường Quý cũng lập tức dập đầu, chỉ lo biểu hiện của không được tích cực như Từ Đức Phúc. Hôm nay, bảo trại của các ngươi đã bị chúng ta công phá, chuyện này tuyên dương ra ngoài, cấp trên các ngươi tuyệt đối không bỏ qua cho các ngươi. Đúng, chúng ta rõ ràng, chúng ta rõ ràng. Triệu Trường Quý lập tức gật đầu. Đi quá gấp, không mang quá nhiều vàng bạc, nhưng không sao, về sau chúng ta sẽ phái người liên hệ ngươi. Các ngươi an tâm làm việc cho chúng ta. Chỗ tốt không thiếu phần các ngươi. Đa tạ tướng quân tác thành. Đa tạ tướng quân tác thành. Lương Trình nói gần đủ rồi, đi ra khỏi phòng. Từ Đức Phúc cùng Triệu Trường Quý quỳ trên mặt đất liếc mắt nhìn nhau, có thể nhìn ra trong mắt đối phương sợ hãi cùng vui mừng. Biên cảnh Thái Bình gần trăm năm, lại để bọn họ đụng người Yến quốc, có điều cũng may hai người bọn hắn vẫn giữ được mạng, thậm chí có thể nhờ đó được phú quý. Nghỉ ngơi không tới nữa, giờ 400 mang binh từ tòa bảo trại này đi ra, mà mục tiêu nhắm thẳng phương Nam. Chuyện đêm nay cần làm còn rất nhiều. Vất vả đem binh tướng đến, không chơi đã nghiền, tuyệt đối không trở về nhà. Triệu Trường cuối cùng từ Đức Phúc hai người đứng trên tường thành bảo trại, nhìn bộ đội kỵ binh dần biến mất trong tầm mắt của mình. Hô! Từ Đức Phúc thở một hơi dài nhẹ nhõm, thời khắc này, hắn rốt cuộc xác định bản thân vẫn sống sót. Triệu Trường Quý lại hơi chút run chân ngồi xuống, một tay che ngực mình, bình phục nhịp tim, cảm giác sống sót sau tai nạn, để hắn hơi nghẹt thở. Bảo trưởng, chờ một lát, chúng ta cần triệu tập tất cả thủ hạ, đem sự tình trao đổi với bọn họ, nói cho họ biết sự tình bảo trại bị công hãm một khi tiết lộ ra ngoài. Tất cả chúng ta không ai sống sót nổi, xử lý hai thi thể kia. Còn nữ nhân bên trong bảo trại, không để bọn họ tiếp khách nữa, chuyện này gần như có thể lấp kín rồi. Hừm, mấy tên đã chết kia, bảo bọn hắn đào ngũ, ngược lại chuyện này hết sức thông thường tại các bảo trại, ngày mai sẽ tìm một chỗ xử lý thi thể của họ, cần làm sạch sẽ không lưu lại dấu vết. Hừm, ta rõ ràng, có điều nói không chừng đây chính là cơ hội đổi đời của chúng ta, người Yến, rốt cục muốn nam tiến, người khác không biết, tự chúng ta lẽ nào không rõ ràng biên quân này rốt cục nát ra sao? Mọi người ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Lão quan gia trong thành chỉ biết ngâm thơ làm phủ. Võ tướng chỉ biết hút máu binh, cắt xén lương bổng chúng ta, để chúng ta không đủ lương để ăn. Một khi người Yến nam tiến, chúng ta không ngăn được, thật sự không ngăn được, hiện tại có thể thiết lập quan hệ với người Yến, về sau có thể bảo đảm tính mạng, nói không chừng có thể chiếm được chỗ tốt. Triệu Trường Quý gật gù, nói, ngươi nói không sai, nơi này sớm muộn thuộc về Yến quốc, chúng ta sớm muộn gì cũng là người Yến. Tiếp theo, Triệu Trường Quý lại nói, hiện tại ngươi đi làm đi, gọi nhóm đồng hương chúng ta ra, khống chế lại cục diện. Vạn lần không thể xảy ra sự cố. Tốt, bảo trưởng, ta đi làm. Từ Đức Phúc đi qua bên người Triệu Trường Quý. Nhưng lúc này, một cánh tay kẹp cổ hắn lại, tiếp theo, thanh đao tàn nhẫn đâm vào cổ Từ Đức Phúc. Phốc. Từ Đức Phúc không dám tin tưởng nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Triệu Trường Quý. Nhìn cái tên bảo trưởng này bình thường rất tham lam, thậm chí ngay cả nữ nhân bán thân dùng thân xác kiếm tiền, hắn cũng phải lột ba phần. Ngươi! Ngươi! Là tên hỗn trướng. Cổ bị chủy thủ đâm vào, máu tươi đang ồ ồ chảy ra, nhưng Từ Đức Phúc vẫn khó khăn phun ra mấy chữ này. Rõ ràng mọi người vừa mới chuyện. Đã thương lượng được rồi, nhưng tại sao? Tại sao? Ngươi muốn? Tham! Tham công! Triệu Trường Quý tiếp tục ghi cổ Từ Đức Phúc xuống, hít một hơi lạnh, dùng âm thanh run rẩy nói, không, ta không phải kẻ tham công người Yến, ta không phải vì cái này giết ngươi. Đó là... Triệu Trường Quý đem miệng mình tiến đến gần Tơ Gơ Pờ, tiếp tục run rẩy nói, lẽ nào ngươi không nhìn thấy bên người Yên nhân là ai sao? Là người Mang, là người Mang. Người Yến đã cấu kết với Mang tộc, bọn họ muốn đồng thời xuôi Nam, bọn họ muốn đồng thời xuôi Nam rồi. Ta không thể trơ mắt nhìn. Không thể, rất nhiều người sẽ chết, rất nhiều người sẽ chết. Ngươi, thân thể của Từ Đức Phúc cuối cùng run rẩy một lần, bất động rồi. Hắn chết đi, con mắt mở thật to, có thể thấy hắn không cam lòng. Triệu Trường Quý buông tay của mình ra, nhìn thi thể Từ Đức Phúc dưới chân hắn. Hắn từ từ đứng lên, dùng tay chống lỗ châu mai bắt đầu đi về phía trước. Chương 145, Miên Châu Thành. Hơn 10 năm trước, Triệu Trường Quý tốn không ít ngân lượng mới có thể kế thừa chức vị bảo trưởng của cha hắn, cả đời hắn, thậm chí chưa bao giờ từng giết người. Cha hắn một đời chưa từng thấy kỵ binh người Yến, hắn cũng chưa từng thấy, ngược lại thường thường nhìn thấy đội buôn người Yến. Lúc chân Triệu Trường Quý đạp trên bậc thang đi về đồn đài, chân hắn run cầm cập một hồi, cả người phù phù một tiếng ngã rầm trên mặt đất. Hắn không vội vã bò lên, mà là ôm đầu ở nơi đó nhẹ giọng nghẹn ngào. Hắn đang sợ sệt, bởi vì hắn rõ ràng. Một khi ngày chuyện phát sinh tại bảo trại hôm nay bị tiết lộ, dựa theo quân pháp Càn Quốc, hắn chắc chắn phải chết. Hắn không phải văn nhân, Càn Quốc không tử hình sĩ phu, nhưng đối với hành động nối giáo cho giặc này, từ trước đến nay, giết chưa bao giờ chùng tay. Sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết. Trong miệng Triệu Trường Quý không ngừng nỉ non. nhưng hắn chậm rãi đẩy hai tay bò lên, sau đó lại theo bậc thang, tiếp tục bò về phía đồn đài. Rốt cuộc hắn đã bò lên đồn đài, hàm răng của hắn cắn môi, đã cắn ra máu tươi, hắn không ngừng hút nước mũi vào, nước mắt không ngừng tuôn ra trong viền mắt. Hắn lấy hộp quẹt trong lòng. Người yến. Người mang. Người yến. Người mang. Triệu Trường Quý không đọc sách, hắn không biết đạo lý lớn là gì, hắn tham tài, bằng không sẽ không mở nhà thổ bên trong bảo trại, hấp dẫn thủ binh các bảo trại khác đến thăm. Hắn yêu tiền, hắn sợ chết, nhưng không biết tại sao, hắn nhìn mấy trăm kỵ binh mang tộc đi trước mắt mình, tâm của hắn, bỗng nhiên hoảng sợ kinh khủng. Hô! Hô! Hô! Triệu Trường Quý bình phục hô hấp, tay trái nắm hộp quẹt, chuẩn bị đi điểm dẫn liệu, sau đó đốt khói báo động. Triệu Trường Quý đã sớm quên màu đạo khói báo động đại diện thế nào. Cha hắn không biết, hắn càng không biết, nhưng hắn cảm thấy, hiện tại bản thân nên phát khói báo động, hắn cảm giác mình nên làm vậy. Hắn cảm giác mình điên rồi, nhưng điên rồi. Thì làm sao? Hộp quẹt, bị đưa đến điếm dẫn liệu, ầm. Một cục đá đập trúng tay Triệu Trường Quý, hộp quẹt lăn xuống đất. Triệu Trường Quý hơi sửng sốt ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người không biết lúc nào xuất hiện bên cạnh ụ tường tại tháp canh. Hai người kia, lúc trước hắn từng thấy, một người rõ ràng là chủ sự, một người khác rõ ràng là kẻ ném cho hắn chui thùy thủ, mà hắn vừa cầm giết từ Đức Phúc. Ta nói rồi, biện pháp này của ngươi, độ nguy hiểm rất lớn. Trịnh Phàm rất bình tĩnh nói với Lương Trình. Lương Trình lắc đầu một cái, nói, do ta sơ sẩy. Nguyên nhân do tính cách của ngươi, ngươi không thích phân tích nhân tính, ngươi cảm thấy nó không cần thiết, cũng lười đi làm, điểm này ngươi cùng lắm học một tí từ người mù Bắc. Từng. Lương Trình quay đầu, nhìn về phía Triệu Trường Quý. Triệu Trường Quý co quắp ngồi dưới đất, hắn biết, chính mình không có cơ hội, trên mặt của hắn, hiện ra một vệt tuyệt vọng. Leng keng. Một cây đao được Trịnh Phạm đặt trước mặt Triệu Trường Quý. Trịnh Phạm đưa tay chỉ đao, nói, là Nam Nhi, cho ngươi chút thể diện, tự kết liễu đi. Triệu Trường Quý nhặt thanh đao trên đất, hay tay nắm chặt thanh đao, đầu tiên đem mũi đao nhắm về phía bụng mình, do dự một chút, hắn lại đặt thanh đao trên cổ mình, nước mắt nước mũi gần như nhuộm hết mặt hắn. Leng keng. Đao bị Triệu Trường Quý ném trên mặt đất. Trịnh Phàm híp híp mắt, nói, làm sao rồi? Thân thể Triệu Trường Quý dựa vào trên bức tường, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng, nói, giúp một chuyện, các ngươi động thủ. Động thủ, giết ta đi. Lương Trình mở miệng nói, tại sao? Triệu Trường Quý dùng ống tay xoa xoa nước mắt nước mũi trên mặt mình. Nói, để các ngươi chê cười, ta nhát gan, không dám tự sát. Trong bóng đêm, móng ngựa kỵ binh vẫn lao nhanh như cũ, tốc độc thậm chí không giảm xuống chút nào. Đội ngũ kỵ binh chính là nội tình của Trịnh Phàm, từ khi bắt đầu, đã phân phối xa hoa, một số chỗ còn xịn sò hơn cả trấn Bắc Quân. Một người chính là tiêu chuẩn, đảm bảo tính cơ động của kỵ binh. Hơn trăm năm trước, trong chiến tranh mang tộc và Yến quốc, kỵ binh mang tộc từng dựa vào loại ưu thế này làm cho cả Đại Yến giấy lên phong hỏa. Hiện tại mang tộc không xong rồi, có điều đám kỵ binh mang tộc này về phương diện nào đó đã vượt qua hạn chế của tổ tông. Bởi người mang tộc từ đầu đến cuối không đánh bại Yến quốc, nhưng hiện tại bọn họ đã xuyên qua Yến quốc, đi đến đất Càn quốc. Cái này đã coi như đột phá trong lịch sử rồi. Chủ thượng, mục tiêu của chúng ta thế nào? Không biết, tiếp tục nam tiến nhìn một chút. Dọc theo đường đi, ngược lại xa xa gặp qua một ít bảo trại, chỉ có điều Trịnh Phàm không muốn xử lý bọn họ, đi cách xa một chút, mà những bảo trại kia cũng không phát hiện được đội ngũ kỵ binh này. Có vết xe đổ tại tòa bảo trại kia, Trịnh Phàm thật sự không muốn chơi kiểu trời tối, chính mình dọa chính mình. Rốt cuộc. Một tòa thành xuất hiện trong tầm mắt mọi người, Trịnh Phàm giơ tay lên, hết thảy kỵ binh đồng thời dừng dây cương. Lan ra đi. Mười mấy tên kỵ binh mang tộc chủ động tản ra, tiến hành kiểm tra tại phụ cận. Trịnh Phàm xuống ngựa, đứng trên ruộng dốc, phòng tầm mắt nhìn tòa thành phía trước kia. Thành không lớn, nhỏ hơn Hổ Đầu thành không ít. Nhưng dù sao nó cũng là một tòa thành, những tòa bảo trại kia không cách nào so sánh với nó, cộng thêm nó ở gần biên cảnh, gọi nó là quân sự trọng trấn, cũng không hề quá đáng. Trịnh Phàm rút ra túi nước, uống vài ngụm nước. Lương Trình đứng bên người Trịnh Phàm. Lúc Trịnh Phàm đem túi nước đưa hắn, hắn nhận lấy, lại không nhìn thấy Trịnh Phàm đưa tay chuẩn bị rửa tay. Ngươi không khát? Trịnh Phàm hỏi. Không khát. Ngươi đã ăn chưa? Ăn rồi. Ngươi và A Minh rất dễ nuôi. Trịnh Phàm cười cợt, đưa tay chỉ tòa thành kia, nói, ánh mắt ngươi tốt, nhìn cửa thành bên kia, xem còn mở hay không. Cửa thành vẫn mở. Lương Trình tin chắc nói. Cửa thành, tự hồ chỉ có vài đoàn xa đang ra vào, bên ngoài bày vài cây đuốc, chiếu lên rõ ràng. Mà bên ngoài tường thành, có thể nhìn thấy một mảnh, lều hộ phòng, có thậm chí chỉ có nhất lều vải, như xóm nghèo bám quanh tòa thành. Ngươi cảm thấy thế nào? Lương Trình nhìn về phía Lương Trình hỏi. Chúng ta chỉ có 400 người. Lý Vân Long dùng một đoàn còn dám đánh thành huyện Bình An. Trịnh Phàm đưa tay tự hồ muốn sờ sờ cầm Lương Trình, do dự một chút, đặt trên vai Lương Trình, nặng nặng nói, ngươi không giống hắn. Nếu chủ thượng muốn thử, thuộc hạ có thể xuất lĩnh đội thử một lần. Không, ta không thể lưu ở phía sau nhìn, muốn chơi, cùng nhau chơi, muốn chết, tất cả cùng chết. Quá nguy hiểm, quá liều lĩnh. Ngươi nói thật lòng, hay dối lòng? Nói dối. À, vào đêm, thành trì không đóng cửa. Bên ngoài còn náo nhiệt như thế. Không thử, thuộc hạ thật sự không cam lòng. Chúng ta nhổ một cái bảo trại về sau, từ đó một đường xuôi nam, không gặp phải một binh một tốt ngăn cản. Yến quốc đều phế bỏ bảo trại, Thúy Liễu bảo ta nuôi gà, còn một chút bảo trại thậm chí bị dân địa phương lấy gạch đi xây chuồng lợn. Càn quốc bên này, bảo trại xác thực còn, nhưng có hay không chẳng khác gì nhau. Có điều A Trình, có phải hai chúng ta quá bành trướng rồi? Chủ thượng, chúng ta tốt nhất nên cẩn thận. Đúng, chúng ta không bành trướng, là người Càn quốc, cho chúng ta quá nhiều tự tin. Chương 146, Ô Lạp. Dưới Bắc Môn Miên Châu Thành, đèn đuốc sáng choang, từng xe hàng vận chuyển ra vào trong thành. Vài cửa hàng chờ ở cửa thành, vài tên quản sự bên cạnh thúc giục người làm thuê chân chịu khó một chút. Động tác nhanh nhẹn lên. Tình cờ, ánh mắt các quản gia tụ hợp, có thể thấy trong mắt nhau có vẻ khiêu khích cùng căm giận. Trời tối, giá lạnh, vốn bản thân vận chuyển hàng hóa, nhanh lên một chút, có thể sớm xong việc rồi. Ai biết đêm nay, mấy đoàn xe các nhà lại đụng vào nhau. Cửa thành lớn như vậy, ngươi muốn đi vào ta muốn đi ra, quan trọng nhất dân làm thuê Miên Châu Thành, tổng cộng chỉ có thế. Không ai đồng ý lùi về sau nửa bước. Rốt cuộc để quản sự các nhà phải ra mặt, họ đều đại diện cho mặt mũi chủ tử, há nói nhường thì nhường. Nhìn những dân phu bận bị kia, nhìn quần áo trên người họ, kỳ thực là áo bông trong quân đội Càn quốc phân phát. Cha, trời lạnh, tại sao ngươi vẫn còn đứng ở đây? Một ông lão mặc trường sam đơn bạc đứng trên thành lầu, ở phía dưới chính là một mảnh náo nhiệt huyên náo. Người đàn ông trung niên tiến lên, đem mình áo choàng cởi xuống, khoác trên người lão giả. Thân thể ông lão rung lên, áo choàng rơi trên mặt đất. Vi phụ già rồi, khí huyết không được như xưa. Nhưng vi phụ tốt xấu gì cũng là bát phẩm võ phu, chút hàn khí này không làm vi phụ bị sao. Người đàn ông trung niên nhắc áo choàng lên, hai tay cầm lấy, khoác lên người ông lão kia, nói, nhi tử hiểu, nhưng để ngài đứng đây chịu lạnh, khiến nhi tử áy náy với lương tâm. Tại sao những quân sĩ này lại ở đây? Ông lão đưa tay chỉ những dân phu đang vận chuyển hàng hóa, âm thanh hơi run rẩy. Bọn họ lạnh, bọn họ có thể đói, bọn họ có thể mệt. Nhưng bọn họ chính là biên quân đại càn, biên quân để cầm đao, không phải làm cu li. Có phải ngươi cảm thấy ta là cha ngươi khiến ngươi rất oan ức sao? Oan ức? Sao có thể ngài là cha đẻ ta? Ta là con trai ngài, sao nói oan ức được? Vẫn còn oán khí sao? Hiểu con không ai bằng cha, ngài nói ngài là bát phẩm võ giả, có tuổi đời trong quân ngũ, khi còn trẻ ta hy vọng có cha chống lưng, đời này không phải lo nghĩ gì. Ai biết ngài lại báo cáo lên trên, đòi nghỉ sớm một năm. Đoàn luyện sứ khỏe mạnh bị điều đến làm giáo úy Miên Châu Thành, ngài đúng là cha đẻ ta. Có điều buổi tối này, nhi tử mới cùng tri phủ đại nhân ăn cơm, tri phủ đại nhân nói lão gia ngài nên rút đơn về, nói không chừng có thể phục chức. Trước khi cởi giáp về quê có thể đề bạt nhi tử. Ngươi đến tìm ta, vì chuyện này sao? Ngài nói đúng rồi. Ngươi muốn lão tử, xin những tên quan văn chó chết kia sao? Ha ha ha. Ông lão nở nụ cười. Người đàn ông trung niên cũng nở nụ cười. Con trai, cha biết, cha xin lỗi ngươi. Tại sao ngài nói câu này? Ông lão cúi đầu, liếc mắt nhìn cây trường thương đặt bên chân mình. Được, ta biết ngài lại muốn nói gì, ngài lại muốn nói, người Yến khả năng muốn xuôi nam, biên quân Càn Quốc ta không tiếp tục ngu đần như vậy, nhưng ta nói những lời từ đáy lòng, đời này của ngài đã đánh trận với người Yến chưa? Không. Gần 100 năm, người Yến ngay cả sợi lông cũng không nhìn thấy, nhi tử biết, đời này của cha. Tuổi rất cao, lại một thân võ nghệ thao lược không có thể từng dùng tới, trong lòng không phục, nhưng... Ông lão bỗng nhiên nghiêng mặt sang bên, nhìn con trai, nghiêm túc nói, mang tộc bên kia hoang mạc, đã lâu không có tin tức. Cái này thì sao? Điều này nói rõ, mang tộc bên kia, đã càng ngày càng khó kiềm chế người Yến, một khi người Yến không có áp lực từ phương Bắc. Ngươi biết bọn họ sẽ làm gì không? Cha, những chuyện này sẽ có chư vị tướng lĩnh và các quan gia triều đình cân nhắc, chúng ta cần gì bận tâm? Quan gia không hiểu, quan gia không biết biên quân chúng ta hiện nay thế nào, nhóm tướng quân phận lớn không hiểu. Coi như có mấy người hiểu, cũng làm như không hiểu. Ngươi nhìn ta xem, hiện tại là giáo úy Miên Châu Thành, nhưng dưới tay ta có thể điều động được mấy người. Những thủ binh Miên Châu Thành này không chỉ bị các quan gia và tri phu coi như cu li, mà những doanh trại trong thành đều bị hủy làm nhà kho, ngược lại đem quân sĩ đẩy ra ngoài thành sống trong lều vải. Binh lính như vậy, quân đội như vậy, nó có thể đánh trận sao? Cha yên tâm đi, người Yến còn làm ăn với chúng ta, có thời gian rảnh rỗi nào đi đánh trận, ngài nhìn thấy không, phía dưới này đang náo nhiệt như vậy. Hôm nay có hai đoàn xe từ Yến quốc trở hàng về. Kiếm tiền. Sống thoải mái dễ chịu, đánh đấm cái gì? Người bên ngoài nhất định sẽ coi chúng ta là làm kẻ ngu si. Trịnh Phàm ngồi trên lưng ngựa, thúc giục ngựa nói với Lương Trình rằng: Lấy 400 kỵ binh, đi công một tòa biên cảnh trọng trấn, không phải người ngu, không thể làm được chuyện này. Chủ thượng, người khác nhìn chúng ta như thế nào không đáng kể, then chốt do chúng ta cân nhắc. Kỳ thực, ta cũng cảm thấy mình ngốc, sống thoải mái là được. Cần gì đi tìm kích thích mạo hiểm. Ai, ta bị các ngươi làm hỏng rồi, đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Chủ thượng. Hả? Chúng ta do ngài thiết kế ra. Cái này phải gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn. Ngươi càng ngày càng biết chém gió. Cái này gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Trịnh Phàm cố ý để mặt nạ của mình có thể kéo xuống, đồng thời giơ đao trong tay mình, dùng mang ngữ hô. Ta không cho phép các ngươi đụng chạm nữ nhân, nhưng ngày hôm nay, ở trong tòa thành này, ta cho phép các ngươi ăn uống rượu thịt thoải mái. Hết thảy mang binh theo Trịnh Phàm, giơ binh khí trong tay lên. Giết! Trịnh Phàm bố đao về phía trước. Ô Lạp! Trịnh Phàm, Ô Lạp do tên ngốc nào dạy bọn họ? Trịnh Phàm quát. Phiền lực! Miên Châu Thành tại Phủ Nha, bên trong phòng khách riêng, có một màn oanh ca yến vũ. Vũ nương đến từ Hạ Hân dáng người phiên phiên, múa động lòng người, đem không khí tiệc rượu đẩy lên cao trào. Càn Quốc có câu thơ, Hạ Hàng Son dính thượng kinh bút, ô xuyên rượu ngon mở hàng châu mực. Hạ Hàng Son chỉ chính là mỹ nhân Hạ Hàng, trong hậu cung các đời hoàng đế Càn Quốc, không thiếu vị trí của nữ nhân Hạ Hàng. Hoàng đế Càn Quốc đương đại, trong một lần đi Hạ Hàng đã thu tam tỷ muội Dương gia. Bên trong phòng lớn, các mỹ nhân nhẹ nhàng múa, đều đến từ Hạ Hàng. Các nàng đều là lễ vật một vị phú hào tặng cho tri phủ đại nhân. Tri phủ Miên Châu Thành ngồi tại vị trí thủ tọa, hai bên trái phải có hai vị đồng liêu, bên dưới có tham tướng Miên Châu Thành. Theo lý thuyết, vùng biên trấn, ứng lấy võ tướng làm đầu, quan văn quản hành chính địa phương, võ tướng trưởng binh, thậm chí thường có quyến lên tiếng lớn hơn một chút. Điểm này, Yến quốc Bắc Phong quận bị quán triệt đến mức rất triệt để. Nhưng nơi này không phải Yến quốc, nơi này là Càn Quốc. Tại Càn Quốc, quan văn bọn họ cho phép một võ tướng gia nhập tiệc rượu, đã rất nể mặt mũi rồi. Vị tham tướng này cũng tốt tính, không ai hỏi hắn, hắn chẳng hỏi ai. Tự mình uống rượu ăn thịt, xem vũ nữ múa. Hắn nghĩ thoáng ra, bởi bên người có sẵn ví dụ, nguyên bản vị thủ trưởng mình, cũng chính là nhạc phụ của hắn, đem hắn đến núi Thái Sơn, tu luyện thương pháp tôn gia xuất thần nhập hóa. Kết quả, hiện tại hắn dằn vặn cúi đầu dưới đám quan văn. Chương 147, Phá Thành. Tham tướng Lý Việt nghiêng mắt, lén lút tri phủ đại nhân ngồi trên thủ tọa. Trong lòng suy nghĩ, tri phủ đại nhân đã hơn 60 tuổi, đội buôn phương nam hôm nay đưa đám vũ nữ này cho tri phủ đại nhân. Một lão già có thể làm gì? Lý Việt lắc đầu nghĩ đến tin đồn không biết ai lộ ra. Nói công phu phía dưới của tri phủ đại nhân đã sớm phế bỏ, nhưng có một môn khẩu kỹ trôi chảy, có thể làm cho nhiều thê thiếp sung sướng, mặt mũi hồng hào, phây phây. Nghĩ đến đây, Lý Việt đột nhiên cảm giác thấy đầu lưỡi hơi cay cay, theo bản năng giơ ly rượu lên đè ép. Văn nhân phía trên đều ca vũ ở ngâm thơ làm phú. Thậm chí bày đặt xem múa, đòi viết văn. Lý Việt vẫn ngồi chỗ mình, không ai gọi hắn lên đọc sách thưởng họa, chính hắn cũng lười lên mất mặt. Lúc trước hắn và vị cửu ca, Tôn Kiến Minh, ngược lại có thể chơi cùng đánh văn nhân này, cầm kỳ thư họa hắn đều thông hiểu một ít. Vốn hắn có một tiền đồ tốt đẹp, võ tướng này, nếu có thể thông viết văn, có thể vào được pháp nhãn văn nhân, con đường sau này rộng rãi, thăng quan phát tài. Chỉ tiếu, Tôn Kiến Minh bị lão mình liên lụy, nguyên bản cha hắn an ổn làm việc, nói không chừng Tôn gia có thêm một danh phận nho tướng nữa. Nhưng làm sao? Cha hắn bẩm tấu lên trên, rằng quan văn bắt thủ binh lao dịch như tôi tớ, bị cánh quan văn địa phương chèn ép. Cũng may bản thân Lý Việt không ham lợi nặng, đời này là tham tướng đã hài lòng, cũng không hy vọng lên nữa. Nhìn gần đủ rồi, Lý Việt đứng dậy cáo biệt tri phủ đại nhân. Tri phủ đại nhân cùng một đám văn nhân đang chuẩn bị dùng tán, ma túy, đây là mạng quan trọng sau khi đám văn nhân càn quốc xong tiệc rượu, mọi người dồn dập sử dụng. Trên mặt Lý Việt không buồn bực, hắn chào hỏi những người khác, bản thân rời khỏi phòng lớn, hắn còn chưa đi ra, phía sau đã truyền đến những tiếng hát vang. Quay đầu nhìn lại, thấy nhóm văn sĩ kia, da dẻ đỏ lên, cởi quần áo vũ nữ, có người thậm chí trực tiếp ôm vũ nữ vào ngực bắt đầu, à. Lý Việt chẳng hừ một tiếng, tiếp tục đi ra ngoài. Ăn uống no đủ, trên mặt nóng hừng hực, Lý Việt dắt ngựa từ hạ nhân, lật người lên, thân thể hơi lay động, kém chút té ngã. Lần này, hắn kém cố gắng tỉnh táo, hít sâu một hơi, quay đầu liếc mắt hai pho tượng sư tử đá trước cửa nha phủ. Kha. Một cục đờm đặc bị Lý Việt nhỏ lên sư tử đá. Đương nhiên, hắn chỉ dám làm đến đây để hả giận. Lập tức, hắn nằm nhoài trên lưng ngựa, nói với hạ nhân mình, về nhà. Vừa mới định nằm trên lưng ngựa ngủ gật. Phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng vang không gì sánh được. Chuyện gì? Lý Việt ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, hắn thấy rất nhiều người chạy đến, vừa gọi vừa chạy. Bọn họ nói cái gì? Lý Việt hỏi hạ nhân bên cạnh. Trên mặt tên hạ nhân đã lộ ra vẻ không dám tin tưởng, quay đầu nhìn về phía Lý Việt, mang theo tiếng khóc nức nở nói, bọn họ nói người Yến đánh tới rồi. Phu phu. Lý Việt rơi xuống ngựa, đầu chạm đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ô lạp. Ô lạp. Ô lạp. Từng tiếng xung phong trên, để trong lòng rất khó chịu, nhưng hiện tại không phải lúc dừng lại thay đổi khẩu hiệu. Kỵ binh đã gia tốc, khí thế đã lên, quyết chí tiến lên. Móng ngựa như lôi, không giống đối phó thư sinh Hoài Nhai thư viện lần trước, không giống lần đến Thúy Liễu Bảo, lần này là kỵ binh đường đường chính chính xung phong. Tiến về phía lều vải càng ngày càng gần, bóng người phía trước cũng càng ngày càng gần, tường thành cũng càng ngày càng gần, Trịnh Phàm cảm giác mình máu tươi trong cơ thể, đang không ngừng nóng lên. Dưới sự kích động, Trịnh Phàm mở miệng hô, ô lạp. Mấy quản sự dưới cửa thành trước tiên sửng sốt, bọn họ không thể biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thậm chí, không ít người trong lều đi ra xem trò vui. Thủ binh vẫn càng đang vận chuyển hàng hóa, ánh mắt hơi trì trệ nhìn về phía đội kỵ binh đang lao đến đây. Mãi khi đến đội kỵ binh vung mã tấu lên. Tất cả người trên đường, bất kể ai, hoặc bị chiến mã trực tiếp đạp lên hoặc bị một đao chém xuống. Tiếng kêm thảm thiết vang lên tại Bắc Môn, rốt cuộc có người ý thức được gì, thét to, người Yến đánh tới rồi. Chà, đó là kỵ binh trấn nào? Cực kỳ to gan. Tôn Kiến Minh chỉ về kỵ binh xuất hiện đằng trước nói. Lão Tôn hô hấp bỗng nhiên hơi ngưng lại, hít một hơi thật sâu, la mắng, đó không phải kỵ binh chúng ta, đó không phải kỵ binh của chúng ta. Đương nhiên không phải kỵ binh Miên Châu Thành, kỵ binh Miên Châu Thành chúng ta đã lấy la thay ngựa rồi, làm sao có thể? Tôn Kiến Minh bỗng nhiên không nói lời nào, hắn thấy cha mình tức giận, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, đồng thời đám kỵ binh xung phong lên, chém giết người ngoài thành, chẳng khác nào chứng minh suy nghĩ của hắn. Người Yến. Đúng là người Yến. Là người Yến. Câu cuối cùng, Tôn Kiến Minh thét lên. Lão Tôn chân đạp trường thương, siết chặt trong tay, hắn mở trường thương trong tay, hét con trai mình quát, người nhanh ra lệnh đóng cửa thành, người Yến muốn công thành. Người Yến đến thật rồi ư? Thấy nhi tử ngây ngốc. Lão Tôn đạp một cước. Ầm. Tôn Kiến Minh bị đạp lăn ở trên mặt đất, mới từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Nhanh xuống đóng cửa thành, để người Yến đoạt Miên Châu thành coi như xong. Tôn Kiến Minh liên tục lăn lộn chạy hướng về bậc thang bên kia. Lão Tôn hít sâu hai lần, nhìn tình huống phía dưới thành, trong lòng mát lạnh. Bởi đêm này có vài đoàn xe va vào nhau, cho nên gần nửa thủ binh Miên Châu thành đều bị gọi đến chuyển hàng. Bởi vậy, lúc kỵ binh người Yến tới, kỳ thực dưới cửa thành đã có hơi ngàn thủ binh càn quốc. Nhưng thủ binh, bình thường không thao luyện, mỗi một người mỗi tháng phải lao động. Lương bổng bị cắt xén hơn nữa. Thậm chí, bọn họ dùng cây quất và đòn gánh còn thông thạo hơn dùng đao kiếm. Bởi vậy, lúc 400 kỵ binh mang tộc tới giết, hơi ngàn thủ binh căn bản không có tác dụng gì, trực tiếp tan vỡ. Bọn họ nhìn thấy máu tươi, bọn họ nhìn thấy giết người, bọn họ nhìn thấy mang tộc mặc giáp đen, nhìn thấy ánh mắt vô tình kia. Bọn họ đã triệt để tan vỡ. Bọn họ ném hàng hóa trên vai, bọn họ không tiếp tục để ý những quản sự la lên, bọn họ gần như theo bản năng chạy trốn. Bản năng nói cho họ biết, trốn vào trong thành có thể an toàn hơn. Lão Tôn ngẩng đầu nhìn sự tình phát sinh phía dưới. Trong lòng bắt đầu tràn đầy tuyệt vọng. Rõ ràng, kỵ binh người Yến còn chưa giết tới, nhưng binh lính Càn Quốc đã triệt để tan vỡ rồi. Chương 148, lấy vật kỷ niệm. Lão Tôn nhìn trường thương của mình, tuổi tác hắn đã lớn, khí huyết suy yếu, bắt đầu bị điều động lại. Âm. Lão Tôn dùng một chưởng vỗ trên lỗ châu mai, vươn mình nhảy xuống thành lầu. Mũi thương kẹt trên trường thành để thân hình Lão Tôn rơi xuống, vẽ ra một đốm lửa. Vù. Lúc này rơi xuống đất, lồng ngực có điểm tưng tức, nhưng hắn đã không lo được những thứ này. Trường thương trong tay phía sau, cả người bắt đầu chủ động lao về phía trước, đồng thời hô, đừng chạy, theo bản tướng chặn Yến Cẩu. Nhưng mà thủ binh bốn phía không phản ứng hắn. Vẫn tiếp tục hướng về cửa thành mà chạy. Bên trong sóng biển ngàn người, Lão Tôn một người độc thân tiến lên, hắn không thể làm được gì. Hắn mới bị hạ bệ tại Miên Châu thành, bộ hạ cũ của hắn không còn ở đây, mà thủ binh nơi này, hắn vẫn chưa kịp thu chỉnh. Nếu trước đây, dù cho Yến Cẩu thật đánh tới, hắn cũng có lòng tin tụ tập nhân mã dưới trướng chiến với Yến Cẩu, nhưng hiện tại hắn căn bản không điều động được binh. Huống hồ, nhưng người này tay không tất sắt, còn gọi là binh sao? Rốt cuộc kỵ binh mang tộc giết tới, liên tục hai đao chém đầu hai thủ binh chạy trốn. Vừa vặn đối đấu Lão Tôn. Lão Tôn thôi phát huyết khí quanh thân, trường thương trong tay trực tiếp đâm ra. Mang binh dùng đao đón đỡ, nhưng chỉ cảm giác cánh tay chấn động, mã tấu trong tay lại bị mũi thương đối thương đánh bay. Lão Tôn lao về phía trước, lực lượng bát phẩm võ phu toàn lực đâm một thương. Phốc. Mũi thương xuyên thủng giáp trụ tên mang binh này, tên này mang binh có chút không dám tin tưởng mà cúi đầu nhìn một chút. Yến Cẩu nạp mạng. Lão Tôn khẽ quát, trường thương giơ lên, trực tiếp đá bay tên mang binh ra khỏi lưng ngựa. Ầm. Thân thể mang binh trên mặt đất giãy giụa mấy lần, bất động. Vù. Trường thương Lão Tôn chống trên mặt đất, nhân cơ hội quay đầu về phía sau. Hắn hơi sửng sốt, cửa thành kia vẫn chưa đóng lại. Nhưng thấy được bên trong có người muốn đóng cửa thành, nhưng thủ binh tan vỡ đang ra sức ngăn cản, cộng thêm cửa thành còn lắp nhiều hàng hóa, rất khó đóng lại. Lão Tôn gầm nhẹ, dưới cái nhìn của hắn, trước mắt đây là một nhánh bộ đội tiên phong của người Yến, mục đích chính đến đoạt môn, phía sau hẳn có đại quân Yến quốc. Nếu tiếp tục trì hoãn, vậy. Lúc này càng nhiều kỵ binh mang tộc áp sát lại đây. Thời khắc này, dưới Miên Châu thành xuất hiện cục diện kỳ dị. Hơn 1.000 thủ binh đè ép cổng thành, một nháy kỵ binh lao về phía cửa thành. Đằng giữa có một lão già chen ngang, cầm thương. Cục diện này không kéo dài lâu, vì mục đích của Trịnh Phàm là cướp của. kỵ binh mang tộc xung phong, không đình chỉ. Trong lúc nhất thời, gần 10 tên kỵ binh mang tộc giáng dục ngựa nhằm phía lão Tôn. Yến Cẩu. Trường thương trong tay lão Tôn múa lần nữa, trên người xuất hiện ánh sáng màu nâu, những ánh sáng này còn bám trên trường thương của hắn. Âm. Âm. Âm. Âm. Trường thương như hóa thành linh xà, ba lần quét ngang, ba tên kỵ binh mang tộc trực tiếp bị ngã ngựa. Tiếp theo quét ngang dưới đất. Trong lúc nhất thời lại có thêm mấy tên mang binh bị ngã ngựa. Không bao lâu, 10 tên mang binh xung phong lên trước, đã bị lão Tôn quét xuống toàn bộ, không chết cũng bị thương. Nhưng không chờ lão Tôn thở gấp, vòng kỵ binh mang tộc lần thứ hai xung phong lại đây, đồng thời, càng nhiều kỵ binh vòng qua người hắn, mục tiêu rất rõ ràng, chính là nhắm thẳng cửa thành. Yến Cẩu, đừng chạy. Trường thương lão Tôn lần thứ hai lật tung hai tên kỵ binh mang tộc, thân hình bắt đầu cực tốc lùi về sau, đồng thời gầm hét lên, đóng cửa thành. Sau cửa thành, Tôn Kiến Minh xuất lĩnh mười mấy tên thủ thành đang liều mạng nỗ lực đóng cửa thành. Nhưng bên ngoài có hơn ngàn người đẩy lao vào trong, cổng thành không cách nào đóng lại. Âm. Một thương tiếp theo của lão Tôn lại hạ một tên mang binh nữa. Trong lúc nhất thời, tên võ tướng càn quốc lão thành này, tự nhiên cho Trịnh Phàm cảm giác lại hình ảnh ngày xưa thấy Sa Đà Khuyết Thạch gõ cửa trấn Bắc Hầu Phủ. Nhưng thân là cửu phẩm võ giả, Trịnh Phàm đã nhận biết được khí huyết đối phương đã gần cạn rồi. Khả năng lúc đối phương chưa từng già yếu, đúng là cao thủ, nhưng bất luận người nào cũng không chống đỡ được năm tháng tập kích. Lương Trình ra tay, lão Tôn liên tục ứng phó hai nhóm kỵ binh mang tộc về sau. Lương Trình dục ngựa trực tiếp xông qua. Trường thường lão Tôn lần thứ hai lao ra, va chạm với đao của Lương Trình. Trong lúc nhất thời, lão Tôn chỉ cảm thấy hai tay chìm xuống, thân hình rung lên, không thể đứng trụ, mà lúc này Lương Trình trực tiếp thả người xuống ngựa, đánh về phía lão Tôn. Lão Tôn một quan phát lạnh, trường thương trong tay vào lúc này trực tiếp đứt ra, hóa thành hai mũi thương, một thương chống lại đao Lương Trình, một thương khác đâm vào bụng hắn. Nhưng thể phách Lương Trình lại giống như cương tinh, mũi thương kia dĩ nhiên không thể đâm vào thân thể đối phương, ngược lại cổ tay lại phát ra âm thanh vang giòn. Thể phách cương thi cường hãn, khủng bố như vậy. Huống hồ, Lương Trình cũng không đơn thuần, thực lực một bước khôi phục, xác thực nói, huyết thống của hắn, cũng phải nửa bước thức tỉnh. Thừa cơ hội này, đao trong tay Lương Trình bổ về phía cổ lão Tôn. Nhưng lúc này, lão Tôn bỗng nhiên gầm thét giận dữ, trong viền mắt có máu tươi tràn ra. Ánh sáng màu nâu trên người đại phóng, mũi thương đâm vào bụng Lương Trình cũng phát sáng lộng lẫy. Phốc! Mũi thương kia đã đâm vào cơ thể Lương Trình. Lão Tôn cắn răng, con ngươi đỏ thẫm nhìn chằm chằm Lương Trình. Yến Cẩu, nạp mệnh. Hai tên kỵ binh mang tộc giết tới. Mỗi người một bên, chiến mã gào thét, hai người đồng thời hạ eo, xuất đao. Phốc! Lúc lão Tôn đang dặn co với Lương Trình căn bản không cách nào nhúc nhích. Sau một khắc, đầu của hắn bị trảm xuống. Trong không trung, hắn nhìn thấy cổng thành phía sau vẫn không đóng lại. Đùng. Đầu hắn rốt cuộc rơi xuống đất. Tắm mắt lão Tôn bắt đầu từ từ mơ hồ tối dần, hắn biết Miên Châu Thành đã xong. Đồng thời hắn cũng mệt mỏi rồi. Ngươi có bị thương không? Trịnh Phàm nhìn về phía Lương Trình. Lương Trình lắc đầu một cái, nói, đa tạ chủ thượng quan tâm, ta không sao. Nói xong, Lương Trình một lần nữa xoay người lên ngựa. Lúc này, Trịnh Phàm nhìn thấy một tên mang binh bị thương ngã xuống đất lúc trước lại đi đến trước đầu ông lão kia, khom lưng đem đầu của ông lão ôm lên. Con mắt Trịnh Phàm híp lại, dùng tiếng mang nói, ngươi đang làm gì? Chủ nhân, hắn chính là dũng sĩ chân chính, người mang chúng ta kính trọng dũng sĩ, dù cho hắn là kẻ địch của chúng ta. Trịnh Phàm gật đầu nói, ta lệnh cho ngươi mang 20 người, đem tộc nhân bị thương. Tộc nhân chết trận trở về, đến chỗ sườn đất cũ lúc chúng ta nghỉ ngơ, chờ chúng ta trở về. Tuân lệnh, chủ thân. Trịnh Phàm đưa tay chỉ thi thể ông lão kia. Để hắn toàn thây. Trước tiên cho hắn an táng, hắn là người càn quốc, nên chôn cất tại đây. Đúng rồi chủ nhân. Lương Trình một cái tay che bụng một cái tay nắm đao, mở miệng nói, chủ thượng, binh lực của chúng ta, không thủ được nơi này, người càn quốc trong thành. Đại khái cho rằng chúng ta là quân tiên phong, phía sau còn có đại quân, cho nên mới sợ sệt hoảng loạn đến mức độ này. Một khi bọn họ tỉnh ngộ lại, phát hiện chúng ta chỉ có chút nhân mã này, khả năng ta còn không ngây thơ đến loại trình độ đó, nhưng ít ra, phải lấy thứ gì đó, chứng minh chúng ta đã vào thành. Ra lệnh một tiếng, hơn 300 kỵ binh mang tộc dưới Trịnh Phàm xuất lĩnh vọt thẳng vào trong thành. Bọn họ không phân tán ra cướp đoạt, cũng không có ý đồ đi chiếm cứ cửa hàng, nhà kho trong thành. Trên đường đi tiêu diệt đám người Ô Hợp về sau, tiến thẳng đến cổng phủ nha. Trịnh Phàm ngẩng đầu, liếc mắt nhìn bảng hiệu trên cửa phủ nha, nói với Lương Trình, đến lấy vật kỷ niệm. Lương Trình lại mở miệng nói, hy vọng không phải tòa kê bảo. Trịnh Phàm lập tức trừng mắt, nói, khép cái miệng xui xẻo của ngươi lại. Chương 149, thu đội, phá cửa. Trịnh Phàm ra lệnh một tiếng, tự có mang binh tiến lên mở cửa. Đại môn phủ nha không vững chắc, chỉ ít so với cửa thành Miên Châu thành mà nói, không tính gì. Có điều, sau cửa hiển nhiên có người chống đỡ phía sau, trong lúc nhất thời, các mang binh không thể phá đại môn này ra. Lương Trình giơ tay lê, trầm giọng nói, cung. Mang binh bên người bắt đầu dương cung lắp tên, kỹ năng thiên phú của mang tộc chính là kỵ xạ, đây chính là bản lĩnh của bọn hắn từ lúc sinh ra. Dưới mệnh lệnh của Lương Trình, những mang binh bên người lập tức thúc ngựa về sau một khoảng cách, sau đó nâng cung. Vù. Một vòng bắn xuống, bởi vì liên quan đến góc độ, muốn bắn trúng người sau cửa căn bản không thể, nhưng trong sân vẫn truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Ờ, trong sân đúng là không ít người. Khóe miệng Trịnh Phàm lộ ra ý cười. Tin tức Yến quân vào thành, kỳ thực rất nhanh sẽ truyền khắp toàn thành, mà phủ nha trong lúc nhất thời sẽ trở thành nơi cho người ta cảm giác an toàn nhất. Người đến tị nạn, đều tụ tập bên trong phủ nha. Phá cửa về sau, Trịnh Phàm không trì hoãn, trực tiếp lĩnh quân dục ngựa đi vào, chẳng khác gì tiêu diệt đám người trong phủ kia rồi. Bắn tên không phải sát thương những người chắn cửa, mà thông qua tiếng kêu thảm thiết của người khác, đánh đổ tinh thần của họ. Rốt cuộc, đám người bên trong phủ nha không biết binh lực thật sự của nhóm người mình, còn tưởng rằng đại quân Yến quốc đã vào thành rồi. Xác thực mà nói, trong thành trì này, cho dù thủ binh không thể chặn được, nhưng hộ vệ các gia tộc tụ tập một thoáng, vẫn có thể huy động cả ngàn người. Khi nhân số sáng tỏ về sau, một đám người bị dọa trước đó sẽ lần nữa tập trung phản công. Cái này chính là nguyên nhân lúc trước Trịnh Phàm nói bọn hắn không nên chiếm tòa thành này, không cần càn quốc điều binh từ nơi khác đến. Ngay cả người tòa thành này cũng khiến bọn hắn không đỡ nổi. Đồng thời, cái này cũng chính là nguyên nhân sau khi Trịnh Phàm vào thành. Trực tiếp xuất quân tới nha phủ, nếu không chiếm thành này, nhưng đã nhảy vào thành, làm thế nào cũng phải mang chiến lợi phẩm trở về, cái này chứng minh bọn hắn đã tới, đã từng chiếm được thành. Nói chung, theo kiểu bổ Yến quốc đại quân đã vào thành tự mình đe dọa, hơn nữa trong sân có người trúng tên phát ra kêu thảm thiết, đám người hắn cửa kia, hắn trực tiếp tan vỡ rồi. Âm. Đại môn phủ nha, lập tức bị phá tan. Các mang binh xuống ngựa xung phong vào trong. Bên trong trong lúc nhất thời gào khóc thảm thiết, có một ít người can đảm vẫn cầm vũ khí, nhưng rất nhanh bị mang binh mang giáp trụ tới xử lý, phần lớn chọn nằm trên đất quỳ hàng, hoặc nhận mệnh rồi. Quân địch đã công phá thành, ở đây chống lại làm cái gì, phần lớn người thấy, chống lại là việc vô dụng. Đồng thời, càn quốc thái bình quá lâu, lâu đến một thế hệ này cho dù ở biên trấn, nhưng căn bản không trải qua chiến hỏa. Cục diện bên trong rất nhanh bị khống chế. Trịnh Phàm xuống ngựa, đi vào phủ nha, Lương Trình cùng sau lưng Trịnh Phàm. Trước mặt mang binh, những người này không dám lỗ mãng. Chỉ có lúc Trịnh Phàm đi tới, một đám người có tâm tư bắt đầu lung lay quan sát Trịnh Phàm. Có điều, đối với những con cá nhỏ này, Trịnh Phàm căn bản không hứng thú gì. Trình độ buông thả quân đội của càn quốc đã người ta trố mắt ngoác mồm, thậm chí Trịnh Phàm còn cảm thấy, bởi vì năm đó sơ đại trấn Bắc Hầu vì không được triều đình viện binh do đó tiếc nuối không cách nào đánh tới kinh đô càn quốc, nếu đặt trong trăm năm sau, nếu sơ đại trấn Bắc Hầu có thể phục sinh, dựa vào số lượng thủ hạ ngày xưa, có khi có thể giải quyết hết thảy rồi. Một kẻ địch chân chính của vương triều. Vĩnh không phải địch quốc giả mang mạnh mẽ, mà là thời gian. Trong lòng vừa nghĩ, tâm tư vừa tiếp tục đi vào trong, nhưng khi Trịnh Phàm sắp bước vào hậu viên, trên mặt hắn vẫn biểu hiện bình tĩnh tự nhiên, rốt cuộc buông lỏng. Hắn nghe được tiếng ca. Nói là tiếng ca, nhưng phần lớn ngâm sướng từ. có chí lớn kịch liệt một giọng bi phẫn khó để phát tiết, có tài nhưng không gặp thời, quốc gia đường cùng tình khó tự ức, có gian nịnh châm chọc giữa đường quốc đem không quốc, có hoài cảm cao ốc đem khuynh nước sông ngày một trút xuống. Trịnh Phàm dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lương Trình. Nói, không ngờ, quan văn càn quốc, vẫn có chút khí tiết. Lương Trình cũng hơi bị xúc động, hắn không kìm lòng được mà cúi đầu liếc mắt nhìn vết thương trên bụng mình, trong lòng lần thứ hai hiện ra hình ảnh lão già đi ngược dòng người, cầm trường thương ngăn chặn đoàn kỵ binh mang tộc. Có lẽ, nếu càn quốc không bị diệt mà nói, ai da? Trịnh Phàm cũng thở dài. Lúc này Lương Trình xoa dịu bầu không khí, nói, chí ít, vẫn có chút cảm giác thành công, bất kể như thế nào, dù sao cũng hơn quét một tòa bảo trại rẻ rách kia. Khỏi nói cái này, nhắc đến tiết khí, chuyện này trở về phân phó trước. Nói toàn bộ cho người mù bắt, để hắn bố trí sau lưng cho chúng ta. Đúng, chủ thượng. Vào xem một chút đi, để chúng ta đi xem một chút khí khái văn nhân chân chính thế nào. Trịnh Phàm nhấc chân đi vào, kỳ thực bên trong đã có mang binh khống chế cục diện, nhưng sau khi Trịnh Phàm đi vào, mí mắt không khỏi giật giật. Lương Trình cũng dừng bước, nhìn tình cảnh trước mắt, bỗng nhiên cảm giác thương thể dưới bụng mình, càng đau rồi. Trịnh Phàm nhìn thấy một đám quan văn, dù cho ở bốn phía có mang binh hung thần ác sát nhìn kỹ, vẫn làm theo ý mình, vừa tận tình hát vang, vẫn trần truồng ca hát, vẫn không biết sự tình trước mắt thế nào. Bọn họ đang phê. Không thể dừng được nữa rồi. Những vũ nữ bị bọn họ mạnh mẽ đè ép mở thịnh tiệc, không uống tán, lúc bên ngoài truyền đến tiếng la giết. Các nàng vẫn không cảm thấy gì, nhưng đợi đám người mang binh đi vào, đám vũ nữ dồn dập phát ra rít gào co quắp trốn trong góc phần lớn. Lão gia, quan văn không tìm được vũ nữ, nhưng bản thân vẫn cao hứng, không kịp nhớ nhiều, vẫn bắt đầu. Thậm chí vị tri phủ đại nhân còn chủ động hướng đến dựa vào lòng một tên mang binh. Mang binh dáng vẻ hậm hực không làm gì được, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Trịnh Phàm. Hắn hy vọng Trịnh Phàm có thể hạ lệnh. Bởi hắn không nhìn được muốn cầm đao chém chết lão già trước mắt này rồi. Trịnh Phàm hít sâu một hơi, sau đó nghiêng mặt sang một bên, nhìn về phía Lương Trình bên cạnh mình. Lương Trình hơi nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, vết thương, đau quá, đau đến để Trịnh Phàm xấu hổ truy cứu hắn miệng xui xẻo. Được rồi, hôm nay tinh thần ta sáng khoái không chấp nhặt. Chủ thượng. Anh Minh. Chúng ta mất công không trở về nhà ngủ. Chạy đến càn quốc công thành vì cái gì? Chẳng lẽ giúp càn quốc quét đồi trụy, cố ý đến trừ sâu hại hay sao? Trịnh Phàm tự nhiên nhìn thấy ngũ thạch tán trên bàn còn sót lại. Món này hắn biết, lúc hắn bản thân hắn suýt chút nữa ăn cái này, cảm ứng khí huyết. Vật này có tác dụng mạnh hơn heroin, tác dụng phụ cũng đáng sợ hơn, bởi vì bản thân món đồ này có nhiều hợp chất kim loại bên trong, dùng nhiều dễ bại liệt, mất trí nhớ. Đồng thời, món đồ này dễ khiến tâm thần người ta ảo giác, nhìn đám quan văn này chơi thuốc này là biết. Trịnh Phàm thật sự không nhìn nổi nữa rồi, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, xoay người, dùng mang ngữ hạ lệnh, tất cả giết hết, cắt đầu mang đi. Đúng, chủ thượng. Mang binh bên trong phòng khách, nhiệt tình đồng ý, bọn họ đã sớm không nhịn được. Dồn dập muốn rút đao chém người. Mang tộc giả mang, trình độ văn minh không cao, nhưng trình độ văn minh cao. Có thời điểm chưa chắc làm việc tốt. Lương Trình đứng bên người Trịnh Phàm, mở miệng hỏi, chủ thượng, phía dưới. Trịnh Phàm nhìn về phía Lương Trình, đối với hắn lườm một cái, tức giận nói, thu đội, về. Chương 150, Hổ Phụ Không Khuyển Tử. Đầu từng người bị cắt xuống, bởi hiệu quả thuốc tán còn chưa hết. Những tên quan văn này dùng hành động thực tế giải thích cái gì gọi là giải trí đến chết. Những tù binh khác trong nha phủ, ngược lại Trịnh Phàm không chém đầu họ. Tuy nói đại yến trọng quân công, dùng phương thức bảo lưu lấy thủ cấp tính toán quân công, nhưng nói thật, lần chiếm thành này, thực tế không giết được bao nhiêu người. So với việc ngươi mang thủ cấp tri phủ đại nhân và đầu các quan lớn về sau, ý nghĩa tượng trưng của nó còn lớn hơn. Đồng thời thuận tiện cho ngươi trở về khoác lác. Còn cụ thể làm thế nào, Trịnh Phàm phải trở về thương thuyết với người mù bắt một chút. Thí dụ như, Trịnh Phòng giữ sách 400 dũng sĩ, đồ diệt Miên Châu Thành. Không tin. Ngươi nhìn xem đầu các đại nhân của tòa thành kia đều bị cắt mang về, đầu những người khác thật sự quá nhiều, không giá trị nên không cầm về. Đương nhiên,